Mời các bạn cùng đến với tập 8 của là tập cuối của bộ truyện Làm dâu nhà phú hộ cao của tác giả Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phía trên nhà, Cao Lão Thái nói chuyện với những khách thân quen xong, cô đã cảm thấy hơi mệt, liền muốn trở về nghỉ ngơi. Hai vợ chồng Phó Thái Sư cũng xin Kiều ra về, nhưng bà Ba Du lại nhiệt tình mời họ ở lại dùng cơm thứ chung với gia đình. Vợ lại hai vợ chồng ông Phó cũng muốn nói chuyện với Ánh Sương nên gật đầu đồng ý. Bà Châu có đi ngang qua phòng con gái gõ cửa, nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Bà không biết con gái đã đi đâu, liền nói lại với chồng. Cho nó đi loanh quanh đâu đó, tôi với bà đến tìm Ánh Sương nói chuyện đi. Sơ nói mà tôi quên hỏi nơi ở hiện tại của bà Huyền rồi. Tôi tính không sai hơn một tháng là anh trai bà về đến đây rồi. Nếu đúng, tôi với bà dự đoán hôm trước thì anh trai bà phải đền bù trách nhiệm. Bà Châu gật đồng ý với suy nghĩ của chồng. Hai vợ chồng ông liền nhờ ông Cao dẫn đi đến phòng Ánh Sương. Gõ cửa phòng 3-4 lần, nhưng không gian trong phòng vẫn yên nắng. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Ngọc Uyển không có trong phòng, giờ đến cả Ánh Sương cũng không có nốt. Đúng lúc đó, một người hầu dừng trước mặt ba người thưa. Dạ, mọi người tìm mợ nhỏ ạ. Khi nãy con thấy mợ đi cùng với cậu Hoàng Minh vào cái phòng kia ạ. Cái gì? Giọng ông Cao xen chút ngạc nhiên lẫn tức giận. Chị dâu với em rể ra nhau vào phòng để làm điều gì cơ chứ? Bà Ba Du từ lúc nào được phía sau ông Cao cất giọng. Gái có chồng cùng trai chưa vợ, bọn nó dắt nhau vào đấy làm gì cơ chứ? Ở trên em không có ý gì đâu ông, em thắc mắc nên buột miệng nói thôi. Người ngu mới không hiểu ra ẩn ý trong câu nói của bà Ba. Điều làm người ta thắc mắc là Hoàng Minh là con trai bà ta, mà bà ta lại nói vậy, khác nào đang bêu xấu con mình. Ông Cao nghe lời bà Ba nói càng tức giận hơn, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Ông mắng: Đi, mày mau dẫn đường đến phòng đó, xem hai đứa nó đang giở cái trò gì trong đó. Mọi người cùng kéo nhau đi theo con hầu đến căn phòng. Người hầu đó dẫn mọi người đến một căn phòng khách, để khách đến chơi nghỉ ngơi ở đó. Gõ cửa một lúc không thấy ai trả lời cả. Bên trong phòng, Hoàng Minh cũng đã thức dậy. Cậu ta nhìn xuống giường, thấy có một vệt máu chấm đỏ. Đôi môi cậu ta khẽ nhếch lên hình bán huyệt. Trong đầu thầm nghĩ, thì ra Ánh Sương và Huyền Lâm vẫn chưa động phòng với nhau, thế này thì tốt quá rồi còn gì. Nhìn qua thấy Ánh Sương, cậu ta quay lưng lại, bàn tay thô ráo của cậu ta liền kéo cô lật quay lại bên hắn. Ánh mắt cậu ta liền hoảng hốt. Ông Cao đứng ngoài nghe có tiếng động trong phòng, vội đào cửa xông vào. Nhìn thấy đôi nam nữ trên giường, quần áo rơi lả tả khắp sàn, ông Cao không kiểu né lại mà mắng: Mày làm cái trò gì đây, Hoàng Minh? Sao mày có thể ăn nằm với chị dâu mày hả? Bà Ba Du liền đến gần giường ngó vào, miệng bà ta thô lên: Ngọc Uyển! Hoàng Minh kéo tấm chăn che cơ thể hai người lại. Cậu ta quả thật đúng như lời ông Cao mắng là ăn nằm với chị dâu. Nhưng người chị dâu này không phải người mà hắn mong chờ. Người đang nằm bên cạnh hắn, vậy mà lại là Ngọc Uyển. Vợ chồng ông Phó nghe đến tên con gái liền giật mình trợn mắt. Bà Châu nhanh nhạy tiến đến nhìn, quả thật lại là Ngọc Uyển. Mẹ bà liền kêu trời: Trời ơi, Ngọc Uyển, con làm cái trò gì vậy hả? Hoàng Minh ngây ngốc ôm đầu. Cậu ta đã tính toán chi li mọi thứ cho ngày hôm nay, thế mà giờ đây người nằm cùng cậu ta lại không phải là Ánh Sương. Nhìn lại vệt máu dưới giường, Hoàng Minh thầm chửi mắng mình thật ngu si, tại sao lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ. Nghi tử, mày mau mặc quần áo đàng hoàng rồi lan ra đây. Ông Cao vừa tức vừa thẹn, cả người giận đến run lên, nắm lấy quần áo của Hoàng Minh ném vào người cậu ta. Hoàng Minh vội mặc nhanh quần áo vào leo xuống giường. Cậu ta vội đến trước mặt ông Cao quỳ xuống. Bà Châu liền đến bên cạnh con gái lay cô ta dậy: Ngọc Uyển, Ngọc Uyển. Ngọc Uyển cũng mơ hồ tỉnh dậy, nghe tiếng bà Châu gọi, đôi môi cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười. Ủa mẹ, sao mẹ lại ở đây? Trời ơi, con với cái, con xem mình làm ra cái trò gì đây hả? Đúng là đeo mo vào mặt cha mẹ mà. Bà Châu nói rồi dùng tay đánh vào người cô ta. Ngọ Uyển có chút sững người. Sao bà Châu lại nói như thế chứ? Dù gì cô ta và Huyền Long cũng đã kết hôn. Bà Châu nói đeo mo phạm hạt là ý gì cơ chứ? Mẹ, quần áo con đâu rồi? Ông Phó không nén nổi cơn giận, liền đến chỗ Ngọ Uyển tát cho cô ta một cái bả tai. Mày đường đường là gái đã có chồng lại đi ngủ với em chồng. Mày xem mày là loại người gì hả? Ôm một bên má đau rát, in cả sổ tay của ông Phó, Ngọ Uyển như không tin vào tai mình. Cha cô đang nói gì vậy chứ? Tại sao lại là em chồng? Bà Châu sợ ông Phó tức giận đánh Ngọ Uyển nên vội giữ ông ấy lại. Ông Cao cũng đành kêu hai bọn họ sửa sang quần áo chỉnh tề rồi lên trên gian chính nói chuyện. Ông Phó tức giận rời đi theo sau ông Cao. Bà Châu ở lại xem con gái, nhờ lại đồ đưa con gái mở vào. Bà Châu lên tiếng trách mắng. Sao con lại hồ đồ như vậy, Ngọ Uyển? Ngọ Uyển bỏ ngoài tai lời trách mắng của bà Châu. Cô ta vội vã mặc quần áo vào, lao xuống giường. Cô ta nhìn thấy kẻ đang quỳ gối, gương mặt còn thất thần, liền trợn tròn mắt, đôi môi lẩm bẩm. Hoàng Minh, tại sao lại là cậu tha cơ chứ? Tại sao? Ngọ Uyển như phát điên lên, liền lao lên sủ tay đánh lên người của Hoàng Minh, miệng không ngừng mắng chửi cậu ta. Bà Ba Du xót con trai, liền lao đến đẩy Ngọ Uyển ra. Bà vội kéo con trai Mỹ lên, miệng tranh móc Ngọ Uyển. Này, này, cô làm cái gì vậy hả? Hoàng Minh cứ như người mất hồn, kế hoạch bấy lâu cậu ta gây dựng, hôm nay lại bị phá hủy. Điều làm hắn ta không thể ngờ, hắn qua lại quan hệ với chị dâu cả, lại còn là lần đầu của cô ta. Bất lực, hắn ta liền lao ra khỏi phòng mà không thèm quan tâm xung quanh. Bà Ba vội vã đuổi theo con trai. Ngọ Uyển thì ngồi bệt dưới sàn không ngừng khóc nức lên. Người ở cạnh cô ta đêm qua đáng lý phải là Huyền Lâm, sao lại trở thành Hoàng Minh? Bà Châu thấy con gái khóc đến như vậy liền đau lòng mà ôm lấy cô ta. Ngọ Uyển dựa vào người bà Châu không ngừng kể lể. Huyền Lâm ôm trọn lấy người nằm bên cạnh mình mỉm cười. Không cần đoán, cậu biết chắc trên nhà đang loạn cả lên. Cậu không vội, cứ nằm đó ôm ấp Anh Sương thêm một chút. Tiếng huyền áo ồn ào làm Anh Sương tỉnh giấc, khẽ cựa mình thư giấc. Cô thấy cậu đang nhìn mình, liền thẹn thùng lấy tay che mặt lại. Em dậy rồi, chúng ta mau lên nhà trên xem kịch. Mới tỉnh, cậu đã nói những lời khó hiểu. Anh Sương mà dù thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhẹ mặc quần áo cùng cậu lên gian chính. Anh Sương vừa đến cửa liền thấy ông Cao đang tức giận rủ roi quất vào người Hoàng Minh. Những lần quật, ông Cao như dùng hết sức, khuôn mặt ông đỏ bừng tức giận. Ngọ Uyển thì quỳ ở một bên khóc lớn. Vợ chồng ông Phó nhìn vẻ mặt tức giận cũng không kém. Vừa thoáng thấy Huyền Long cùng Anh Sương đi đến, ông Cao liền quăng chiếc dao xuống đất. Long, con đến rồi, con mau xử lý việc nhà của con đi. Mặc dù trong lòng đều hiểu rõ mọi việc, nhưng Huyền Lâm vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên. Việc gì vậy cha? Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng trên người Ngọ Uyển. Cô ta liền cảm thấy tủi nhục, chạy đến ôm lấy tay Huyền Lâm. Lâm, cậu... Ngọ Uyển cũng không biết phải giải thích thế nào với cậu, cô ta cứ ấp úng. Hỏa Minh thì quỷ đó, như lại nhìn về phía Huyền Lâm bằng con mắt càng thủ lạnh lẽo. Cậu ta thầm nghĩ chỉ có Huyền Lâm mới có thể phá hủy kế hoạch của hắn ta được. Lòng căm hận của cậu ta lại dâng lên ngùn ngụt. Ông Cao nhịn không được liền nói. Con xem, Thảo Minh với vợ cả của con, chúng nó làm trò đổi bại, bị chúng ta phát hiện. Con xem tự mình xử lý đi, cha không nói nổi. Ông Cao nghĩ Huyền Lâm sẽ rất tức giận, nhưng trái với suy nghĩ của ông Cao, Huyền Lâm lại khá bình tĩnh. Cậu quay sang cung kính với ông bà Phó. Cha mẹ, hai người thấy sao? Ông Phó bị đứa con gái duy nhất bôi cho chát chấu vào mặt, tức đến nghẹn lời. Ông trách mình quá dung túng cho con gái, để giờ cả nhà không biết giấu mặt vào đâu. Khi nghe Huyền Lâm hỏi đến, ông nhất thời có chút lung túng. Việc này là do con Uyển nó sai trái. Nên giờ con đòi quyền quyết định cha mẹ không xen vào, con trả nó về cha cũng chấp nhận. Thật ra có phiền này, con xin lỗi cha mẹ trước. Con và Ngạo Uyển từ lúc kết hôn đến giờ, con và cô ấy vẫn chưa động phòng. Tin chấn động làm ông Cao cùng mọi người đều sốc. Nếu nói vậy, không lẽ lần đầu của Ngạo Uyển lại là Hoàng Mi sao? Ông Cao nghe càng thêm tức giận, liền đánh vào người cậu ta thêm vài phát. Trời ơi, mày có mày làm ra cái gì nữa? Chị dâu mà mày cũng không tha. Hoàng Minh quỳ im đó chịu trận, miệng không hé răng một lời. Bà Ba Du liền xoa con, lên tiếng can ông Cao dừng đánh. Sao ông cứ trách con mình vậy? Biết đâu Thảo Minh nó hiền lành nên bị lừa dụ dỗ thì sao? Bà Châu nghe lời bà Ba ẩn dụ liền không lỏ tai mà mắng. Này này, bà Ba nói thế là ý gì hả? Con gái tôi mới bị thằng con bà với bẩn thì đúng hơn. Hai bà lời qua tiếng lại, ông Phó không nén giận liền quát. Đi về, dẫn nó về nhà xem tôi dạy dỗ nó thế nào. Bà Châu, đưa nó về nhà cho tôi. Ông Cao cũng mắng bà Ba. Du, bà thấy chưa đủ nhục mặt hay sao? Bà xem con trai bà làm tốt quá nên đi cự cãi với người khác. Bà thấy mình dạy con không xong. Tôi cấm nó và bà tự giam trong phòng, cấm bước ra ngoài nửa bước. Không có lệnh tôi thì cứ ở trong đó. Bà Ba Du nhìn ông Cao phủ vàng không phục, đến khi nhìn thấy ánh mắt sử lửa của ông mới chịu ngậm họng lại. Ông Cao quay sang ông Phó nói thêm mấy lời xã giao. Ngạo Uyển bị màn nãy giờ làm cho ngây người im lặng. Cô không hiểu gì cả, cứ nhìn theo mọi người. Ông Phó nói vài lời xin lỗi với Huyền Lâm rồi dắt vợ con gái cáo biệt. Ngạo Uyển nước mắt ngắn nước mắt dài không chịu rời đi, cứ níu lấy cánh tay của Huyền Lâm mà khóc. Ông Phó hết cách để phải lôi ả ta đi về. Nhà họ Cao lại rộ lên một tin chấn động. Mợ cả ra xíu với cậu Tư, tất cả người làm đều xỉ tay nhau bàn tán. Mặc dù ông Cao đã cấm tiệt, tất cả không được nhiều chuyện. Bên nhà ông Phó cũng không khá hơn là mấy. Ông cầm thuốc Ngạo Uyển không được bước chân ra khỏi phòng. Ả ta cũng không có tâm trạng mà đi, cứ ngồi trên giường ôm chân khóc. Bà Châu sợ con gái cứ ra vào kiểm tra cô ta. Hơn mấy tháng sau, mọi chuyện cũng dần im ắng theo thời gian. Hôm nay ông Phó dắt theo một người đàn ông trung niên đến nhà họ Cao. Ông Cao vẫn nhiệt tình đón tiếp hai người họ. Qua một lúc trò chuyện thì ông Cao kêu người cho gọi anh Sương. Lúc này Huyền Lâm vừa tính lên cửa hàng, nhưng khi nghe người làm nói cậu quyết định ở nhà với cô. Anh Sương nói không cần, nhưng cậu vẫn kiên quyết ở nhà cùng. Anh Sương đành lắc đầu cười với cậu. Hai người dắt tay nhau đi đến gian chính. Con chào cha, chào chú Phó. Anh Sương quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt đó, không biết nên xưng hô thế nào, thì ông Phó liền cười tươi đo đà giới thiệu. Đây là anh vợ của ta, họ Triệu tên Tân, còn đây là con gái của Thi Nguyệt. Anh Sương vội cúi đầu chào ông Triệu. Con chào chú Triệu. Ông Triệu nhìn cô gái trước mặt, lại nhớ đến bóng hình bà Huyệt, giọng ông khẽ run run. Giống, quả thật rất giống, như là ánh mắt này, rất đẹp. Anh Sương liền biết ông Triệu đang nói cô giống mẹ Nguyệt. Nhớ lần trước, ông Phó có nói qua hai người được mẹ cô giúp đỡ, xem như là quen biết với mẹ cô. Anh Sương cũng nhiệt tình đáp lại. Cảm ơn chú Triệu quá khen, ai cũng bảo con giống mẹ. Đúng đúng. Ông Cao liền mời mọi người ngồi xuống để nói chuyện. Chuyện này là chuyện riêng của anh Sương nên ông Cao không tiện tham gia, bèn kiếm cớ nhờ Huyền Lâm đón tiếp rồi rời đi. Ông Triệu hỏi thăm về sức khỏe nơi ở của bà Nguyệt, ông ngỏ ý muốn đi thăm bà Nguyệt. Giờ con có thể dẫn chú Triệu đi thăm mẹ con không? Anh Sương có chút khó xử, việc này cô vẫn chưa báo cho mẹ cô. Anh Sương không biết bà Nguyệt có đồng ý không? Cô ngơ mắt lên nhìn Huyền Lâm. Cậu như hiểu được tâm tư cô, liền nói với cô. Nếu chú Triệu đây là người được mẹ em giúp đỡ, giờ em gặp được chú, át hẳn cũng là có duyên. Nên dẫn chú Triệu đến thăm, cho mẹ em cũng sẽ đồng ý thôi. Anh Sương nghe cậu phân tích, liền gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói, ông Phó của Ngô Triệu thấy cô đồng ý liền vui đến cỡ nào. Bốn người họ liền ra xe ngựa đi đến nhà cô. Suốt dạo đường, ông Triệu nhìn có vẻ nghiêm khắc kiệm lời, nhưng lại luôn miệng hỏi cô không ngớt. Mọi câu hỏi đều liên quan đến cuộc sống của gia đình cô lúc trước. Huyền Lâm nhìn anh Dương rồi lại nhìn ông Triệu, cậu bất giác nhíu mày. Khóe miệng khi cười nói chuyện của anh Dương lại khá giống ông Triệu. Cả lúm đầu tiền trên má cô cũng đều giống ông ấy. Một suy nghĩ nghi hoặc hiện lên đầu Huyền Lâm. Cậu nhìn sang ông Phó, ông ấy cũng nhìn lại cậu. Xe ngựa mấy chốc đã dừng lại, mọi người đều xuống ngựa. Ông Phó mới thì thầm hỏi Huyền Lâm. Con có suy nghĩ giống ta phải không? Huyền Lâm không ngần ngại gật đầu. Quả thật, nhìn bọn họ con hết rất giống nhau. Hai người định nói thêm với nhau điều gì, liền bị giọng của anh Dương gọi cậu. Huyền Lâm, sao cậu chưa xuống ngựa? Huyền Lâm liền leo xuống đến nắm tay cô, mỉm cười cưng chiều. Vừa đến sân, anh Dương đã gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi! Bảng Huyệt nghe tiếng anh Dương liền vui mừng bỏ sự việc đang làm chạy lên phía trước. Dương về thăm mẹ. Bảng Huyệt đang nói liền y bạt khi nhìn thấy người trước mặt. Ông Triệu cùng bảng Huyệt bốn mắt nhìn nhau. Bảng Huyệt xúc động nước mắt không tự chủ rơi xuống. Anh Dương miệng vẫn cười nói với bà. Mẹ xem, hôm nay nhà mình có khách quý đến này. Ông Phó cũng chào bảng Huyệt. Chị Huyệt, lâu quá em mới tìm được chị. Ông Triệu vẫn đừng bất động nhìn ngắm người phụ nữ trước mặt mình. Bao năm qua, vì với vương hình ảnh của bà, trong đầu ông không khi nào quên được bà Huyệt. Đến cả trong mơ, ông đều mơ thấy bà. Bao nhiêu năm qua, ông cho người lùng tìm tung tích của bà, nhưng không thám thính được gì cả. Hôm nay đứng đây, ông đã nhìn thấy được Huyệt của ông rồi. Vẫn hình dáng ấy, nhưng nhìn bà tiểu tụy hơn. Mái tóc đen nhánh này cũng lốm đốm vài sợi bạc. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ có vài nếp nhăn theo năm tháng ở khóe mắt. Ông Triệu vui mừng lao đến ôm chầm lấy bà Nguyệt. Nguyệt, đúng là em rồi, tôi gặp được em rồi. Bà Nguyệt tâm trạng lúc này hơi phức tạp, có vui mừng nhưng lại có chút gì đó tủi hờn. Bà sủn tay đập vào ngực ông Triệu. Giờ ông mới tìm đến tôi để làm gì hả ông Tân? Ánh mắt bà Huyệt nhìn ông Triệu có chút gì đó gọi là hận. Ông Triệu biết mình đã tìm bà quá muộn để bà chịu nhiều khổ cực. Trong lòng ông luôn thầm trách, nhưng may mắn hiện giờ ông đã gặp được bà. Biết chồng trước bà là một tên vũ phu nghiện ngập, ông đau lòng lắm. Tự nhủ với bản thân, sau này ông sẽ bù đắp cho bà Huyệt bằng mọi thứ ông có, bao gồm cả tình cảm của ông đối với bà trong mấy chục năm nay. Anh Dương nhìn thấy thái độ hai người như vậy thì hơi bất ngờ. Mẹ cô là một người khá điềm tĩnh, nhưng khi gặp ông Triệu, mẹ cô lại xúc động như thế. Một lúc sau, bà Huyệt mới bình tĩnh trở lại. Bà đẩy ông Triệu ra, quay sang gọi mọi người vào nhà rồi nói chuyện. Mọi người ngồi xuống ghế, Huyền Lâm vội lấy ấm chè rót cho mọi người. Ông Phó suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nói ra lời thắc mắc mà ông giữ bao ngày qua. Chị Huyệt, Phó Thành có lời muốn hỏi chị, nếu sai mong chị đừng trách. Bà Huyệt gật đầu ra hiểu cho ông Phó nói. Thở ra anh Dương có phải là con gái của anh Tân không? Anh Dương đã uống chén chè liền bị câu hỏi của ông Phó làm cho sặc. Huyền Lâm phải vỗ vỗ lưng cho cô. Ông Triệu cũng yên lặng chờ đợi câu trả lời của bà Huyệt. Bà Huyệt cũng không giấu liền đáp. Nếu cậu đã hỏi như thế, chẳng phải trong lòng đã có câu trả lời rồi hay sao? Quả thật, Ái Dương chính là con gái của Triệu Tân. Nguyệt, sao em lại không nói tôi biết? Sao lúc tôi tìm về nhà, cha mẹ em nói em đã kết hôn và đi theo chồng hả? Tại vì lúc đó tôi đợi ông quá lâu. Ông biết không ông Tân, cha mẹ tôi cảm thấy quá ô nhục khi con gái không chồng mà chửa, bụng đã nhú lên. Như lại chẳng có người nhận. Lúc đó người làm trong nhà là ông Dương, cũng là người chồng trước của tôi đứng ra nhận. Cha mẹ tôi vì cảm thấy nhục nhã nên đuổi tôi ra khỏi phủ. Để tránh bị dị nghị nên tôi mới cùng ông Dương lưu lạc đến đây. Ông biết không, tôi đã mong ngóng chờ đợi ông đến đón tôi hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, rồi đến cả năm. Nhưng giữa tôi và ông vẫn không có sự liên lạc nào. Tôi mới đành chấp nhận nuôi vết thương lòng vào trong mà nuôi con. Ông chịu nghe đến đây liền đau lòng. Ông quỳ xuống sàn nhà, nắm tay của bà Huyệt. Tôi xin lỗi, Huyệt, tôi xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi vì đã không tìm thấy mẹ con em sớm hơn, để em phải chịu khổ cực. Ông chịu rơi nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên ông rơi không phải trên chiến trường mà là vì bà. Ông chịu dùng tay đánh vào ngực mình, xem như là cách chuộc lỗi lúc này với bà Huyệt. Anh Sương như vẫn không tin vào tai mình, cô vẫn ngồi yên lặng ở đó. Hèn gì lúc nói chuyện với ông Triệu, cô luôn thấy một sự thân thuộc gì đó khó tả, một cảm giác rất thân quen. Thì ra, đó chính là tình cảm máu mủ thiêng liêng. Bà Huyệt vội đưa tay cản, không cho ông Triệu tự đánh mỉ nữa. Bà nói trong nước ông hát. Ông Phó nãy giờ yên lặng nghe bà Huyệt nói chuyện, ông liền lên tiếng. Chị Huyệt, thật ra anh em luôn cho người tìm chị bấy lâu nay. Khi phản gặp hoàng thượng xong, cũng phải hơn mấy tháng, mọi người mới đánh đuổi được quân địch, nên mới tìm chị chậm trễ. Chị đừng trách anh Tân, anh ấy cũng vì nhớ chị mà bao năm qua không lập gia đình. Bà Huyệt nghe ông Phó nói một lúc mới dần hiểu ra chuyện. Bà thấy cảm động vì bao năm qua, ông Triệu vẫn luôn tìm bà, vẫn vì bà mà một lòng thủy chung. Bà ôm chầm lấy ông. Ông Triệu thấy bà Huyệt đã tha lỗi cho mình thì vui mừng lắm. Mọi hiểu nhầm đều đã giải quyết xong. Anh Sương cũng bị chuyện tình cảm của mẹ làm cho cảm động mà rơi nước mắt. Thì ra người trước mặt mình đây mới chính là cha ruột của mình. Cô mang họ Triệu, không phải họ Chu. Cô là Triệu Ánh Sương. Huyền Lâm ở một bên lau nước mắt cho cô. Cậu ôn nhu nhẹ nhàng ôm lấy cô mà vỗ về. Ông Triệu nhận được sự tha thứ của bà Huyệt, liền muốn nhận lại anh Sương. Nhưng ông vẫn không biết cất lời như thế nào. Huyền Lâm tinh tế hiểu ý muốn của ông Triệu, liền đẩy anh Sương sang chỗ hai người đứng. Bà Huyệt cười hạnh phúc trong nước mắt. Sương, con mau gọi cha đi. Đôi môi anh Sương run rẩy gọi. Cha. Tiếng cha như sắt mật vào trong ruột gan của ông Triệu. Ông gật đầu liên tục, miệng không ngừng kêu lên. Sương, con gái ngoan của cha. Cả ba người ôm nhau khóc trong sự vui mừng hạnh phúc. Ông Phó đứng ở đó cảm động cũng le lén lau nước mắt. Sau khi mọi người ăn cơm nói chuyện đến chiều tối thì ông Phó rời đi trước. Huyền Long cùng anh Sương cũng phải về lại phủ. Chỉ còn lại ông Triệu muốn ở lại trò chuyện với bà Huyệt. Hai người đã lâu không gặp nhau, biết rằng đêm nay sẽ là một đêm rất dài trong cuộc gặp gỡ định mệnh này. Thảo Phúc đi học về cũng nghe anh Sương thuật lại chuyện. Thảo nhỏ cũng rất hiểu chuyện, nó cũng gọi ông Triệu là cha, mặc dù nó không phải con ông ấy. Ông Triệu cũng vui vẻ nhận nó làm con trai mình. Thế là qua bao khó nhọc, bà Huyệt cũng tìm được người mà mình ấp ủ bấy lâu. Bà Huyệt đã có một nơi để dựa vào khi tuổi già. Trên xe ngựa, anh Sương vô cùng phấn khích. Chiếc miệng nhỏ của cô nói liên tục, nhưng Huyền Lâm không cảm thấy đó là sự phiền hà gì. Cậu còn vui vẻ góp chuyện với cô. Ngọc Uyển đã hết bị giam giữ trong phòng. Ông Phó đã cho cô ta ra tự do sinh hoạt, nhưng cô ta lại tự nhốt mình trong phòng không rời nửa bước. Mọi sinh hoạt của cô ta đều do bà Châu chăm lo. Bà Châu lo lắng cho Ngọc Uyển để phát ốm. Bên này, Hoàng Minh sau khi biết kế hoạch của mình bị chính người mẹ của mình phá hủy, liền tức giận. Hai mẹ con bà ba cãi nhau một trận to. Hoàng Minh tức giận lên trên cửa hàng không thèm về phủ. Bà ba lại lo lắng sự Huyền Lâm sẽ nhân lúc này mà dỉ tai Cao Lão Thái viết gì chút, nên đành phải nói lời ngon tiếng ngọt xin lỗi Hoàng Minh. Mẹ biết là mẹ sai, nhưng con xem thử, Ngọc Uyển mặc dù nó là vợ trước, nhưng mẹ tìm hiểu kỹ rồi, nó vẫn còn trong trắng, nên mẹ mới đổi nó vào Ái Sương. Ái Sương nó đã là người của Thẳng Lâm, không còn trong trắng nữa. Con trai mẹ, sao mẹ lại để con ăn đổi thừa của Thẳng Lâm được? Vì thương con, mẹ sợ con bị con nhỏ đó mê hoặc mà làm hư tâm huyết bao năm của chúng ta, nên mẹ mới hổ đồ mà kêu người thay đổi lại vị trí. Con nghĩ xem, gia đình ông Phó chỉ có một đứa con gái là Ngọc Uyển, nay nó lại bị con cướp đi sự trong trắng. Nếu giờ con chấp nhận lấy nó, không phải của cải nhà họ Phó sẽ thuộc về ta hay sao? Cao Lão Thái, hiện giờ ông ấy vẫn còn minh mẫn. Nếu ông ta viết di chúc giao lại tài sản cho Huyền Lâm, không phải mẹ con mình trắng tay hả? Trước mắt, con cứ chịu thiệt mà rước Ngọc Uyển về. Sau này con có tiền có quyền, phải nói cả 10 anh xương cũng phải tự chạy vào tay con, chứ đừng nói một anh xương. Bà Ba Du phân tích một hồi cho Hoàng Minh, cậu ta cứ im lặng là nghe không cãi lại. Mẹ cậu ta nói đúng, nếu như giờ trong tay cậu ta có tiền có quyền thế, cậu ta hơn hẳn Huyền Lâm thì anh xương cũng sẽ chọn về bên cậu ta. Đôi môi Hoàng Minh nghĩ đến đó bất giác nở nụ cười. Bà Ba Du thấy thế thì vui mừng lắm. Bà ta biết hiện tại Hoàng Minh nó cần gì, chỉ cần bà ta lên tiếng dỗ ngọt cậu ta một xíu thế là xong. Sau khi thống nhất thì bên ông Phó đưa đến một tin động trời: Ngọc Uyển mang thai rồi. Ông Phó môi tỉu lỗ mà chu xuống khi phải nói ra câu này với ông Cao. Ông Cao cũng rất bất ngờ. Bà Ba Du thì vui mừng trong lòng, trời đang giúp ta rồi. Nếu là con trai thì chẳng phải cả cái cơ ngơi này đều là của bà ta hay sao? Hoàng Minh nghe đến nhất thời người liền cứng đờ. Ngọc Uyển có thai rồi sao? Đứa bé là con của Hoàng Minh cậu hay sao? Trong lòng cậu ta biết rõ đáp án nhưng lại cảm thấy một chút gì đó lâng lâng, vui mừng. Sau khi bàn bạc, ông Cao quyết định đưa Ngọc Uyển về lại phủ nhà họ Cao và sẽ lấy danh là vợ của Hoàng Minh. Còn Ai Sương đã lên là vợ chính thức của Huyền Lâm sau khi cậu viết giấy thôi Ngọc Uyển. Cậu cũng không muốn vô tình như thế, nhưng đó lại là yêu cầu của ông Phó. Sau việc đó, ông Phó không còn mặt mũi nào gọi cậu là con rể nữa. Ngọc Uyển đưa đưa về phủ nhà họ Cao, nhưng cô ta cứ trốn im lìm trong phòng, không giao tiếp cũng như tiếp xúc với ai. Sau khi tự mình suy nghĩ, cô ta nhận ra rằng những việc cô ta gặp phải đều là quả báo do chính cô ta gây ra. Chẳng phải do anh Sương, cũng chẳng vì Huyền Lâm mà chính sự ích kỷ nhỏ mọn trong cô ta gây ra. Bản thân Ngọc Uyển cũng ngộ ra rằng bản thân mình không yêu Huyền Lâm nhiều như cô ta cứ tưởng, chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu của cô ta quá lớn. Khi bản thân cô ta muốn buông bỏ mọi thứ thì bất giác cô ta biết mình có thai, mang trong người một sinh linh nhỏ bé. Cô ta không biết phải làm sao, suy nghĩ mãi không được nên cô ta mới nói cho cha mẹ biết và mặc cho sự sắp đặt của cha mình. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng hôm nay Ai Sương quyết định đến thăm Ngọc Uyển. Ai Sương đã nhận lại cha mình, nếu tính ra cô và Ngọc Uyển lại là chị em họ. Ai Sương đứng trước phòng Ngọc Uyển loay hoay, cô không biết Ngọc Uyển có hận mình không khi chính cô là kẻ gián tiếp cướp chồng của Ngọc Uyển. Lấy hết can đảm, cô gõ cửa. Khâu khốc. Một âm thanh yếu ớt vang lên. Là ai? Là chị, Ai Sương. Một khoảng không gian yên tĩnh, Ai Sương nghĩ Ngọc Uyển không muốn gặp cô nên quay lưng về. Két, tiếng mở cửa vang lên. Ai Sương vui mừng quay lại. Ánh mắt Ngọc Uyển nhìn cô vô cùng phức tạp. Nhưng nhìn sâu vào ánh mắt đó, cô biết rằng Ngạo Uyển đã không còn hận thù với cô nữa rồi. Nhìn sáng vẻ Ngạo Uyển ôm đến đau lòng. Vào phòng đi rồi nói chuyện. Anh Sương gật đầu theo chân Ngạo Uyển bước vào trong. Căn phòng Ngạo Uyển đóng cửa kín mít, cảm giác rất cô đơn lạnh lẽo. Chị đến đây có việc gì? Ngạo Uyển cũng đã nghe cha nói về gia đình Anh Sương và cũng đã biết Anh Sương chính là con gái ruột của cậu mình, nên giọng điệu của cô ta cũng nhẹ nhàng bớt. Chị đến thăm em. Nhìn chiếc bụng bầu mấy tháng hơi nhô lên của Ngạo Uyển, Ai Sương cảm thấy trong lòng dương dương. Ai Sương không theo quan tính mà đưa tay muốn sờ bụng Ngạo Uyển. Ngạo Uyển cũng không tránh né cho cô chạm vào. Khóe miệng Ai Sương liền vui vẻ. Ngạo Uyển nhìn Ai Sương một lúc liền hỏi: Chị không ghét tôi sao? Hả? Không, chị chỉ cảm thấy có lỗi với em. Ánh mắt Ai Sương hơi trùng xuống. Chị xin lỗi, là lỗi do chị, là do chị cướp Huyền Lâm nên mới biến em thành như thế. Ngọ Uyển không kiềm nén nổi, liền bật khóc thành tiếng. Tại sao chị lại hiền lành như thế chứ? Tại sao chị lại không ghét tôi? Giờ tôi đã hiểu rồi. Tôi hiểu vì sao Huyền Lâm lại chọn chị, chứ không phải là tôi. Ánh Sương không hiểu gì cả, cứ lao ngóng. Cuối cùng cô quyết định ôm lấy Ngọ Uyển. Ngọ Uyển cũng không từ chối cái ôm của Ánh Sương. Đợi một lúc, tâm trạng của Ngọ Uyển càng thấy thoải mái hơn. Cô ta mới cất lời. Ánh Sương, em xin lỗi. Em xin lỗi chị vì những chuyện em đã gây ra. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Lần đó em đã xin lỗi chị rồi còn gì. Ánh Sương vẫn không biết gì về những kế hoạch mà Ngọ Uyển và Hoàng Minh hợp tác. Ngọ Uyển liền chậm rãi kể lại cho cô nghe. Ánh Sương kinh ngạc đến bị chặn miệng lại để không khỏi thốt lên thành tiếng. Cô không ngờ rằng xem chút nữa người bị thất thân hôm đó chính là cô, không phải là Ngọ Uyển. Ngọ Uyển kể xong liền nắm lấy tay Ánh Sương khóc lóc và cầu xin tha thứ. Ánh Sương biết qua việc lời này Ngọ Uyển cũng đã nhận được bài học thích đáng nên cô cũng tha thứ cho Ngọ Uyển. Hai chị em bỏ qua chuyện đó cùng nói chuyện về đứa nhỏ. Ánh Sương về phòng sau khi đợi Huyền Lâm về, cô không biết có nên báo với cậu về việc Ngọ Uyển kể mình hay không. Cô lo sợ sau khi cậu biết được sẽ làm ẩm lên, Ngọ Uyển sẽ bị liên lụy. Huyền Lâm thấy vẻ mặt đắn đo của cô liền lên tiếng trước. Em có chuyện muốn nói với tôi đúng không? Thật ra, Ánh Sương kể lại một lượt âm mưu ngay ngày đại thọ của ông nội cho Huyền Lâm nghe. Trái với suy nghĩ của cô, Huyền Lâm không tỏ thái độ bất ngờ. Cậu chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Tôi biết cả rồi. Lời này đến lượt Ánh Sương ngạc nhiên. Cậu biết rồi, cậu biết từ khi nào cơ chứ? Thật ra chính tôi là người sát con hầu giữa mọi người vào phòng đó bắt gian. Tôi muốn bọn họ tự gậy ông đập lưng ông. Tôi không nói cho em vì sợ em lo lắng. Còn Hoàng Minh, em yên tâm, tôi sẽ cho mẹ con nó trả giá sớm thôi. Ánh Sương gật gù xem chừng đã hiểu. Cô còn thắc mắc thêm vài điều, Huyền Lâm đều kiên nhẫn giải thích cho cô nghe. Hoàng Minh trong thời gian này cũng không bài xích Ngọ Uyển. Cậu ta cũng quan tâm đến thức ăn cũng như sức khỏe của Ngọ Uyển. Cậu ta luôn miệng tự nhắc nhở bản thân rằng cậu ta làm là vì đứa trẻ. Ngọ Uyển cũng yên lặng cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Giữa hai người đều không nói chuyện với nhau. Nếu có, chỉ là hỏi và trả lời qua loa về sức khỏe và đứa bé. Mấy tháng sau đó, Ánh Sương cảm thấy cơ thể mình khó chịu, hay nôn khan, sao mà cũng khá xanh xao. Huyền Lâm vội vã cho gọi thầy lang khám ảnh tượng cho Ánh Sương, liền báo cô có thai. Khỏi phải nói, hai người vui mừng đến thế nào. Huyền Lâm luôn miệng hỏi cô đói không, khát không, có khó chịu ở đâu, liền phải nói cho cậu biết. Ánh Sương vui mừng khôn xiết, biết trong bụng mình đã có một sinh linh bé nhỏ hình thành. Ngọ Uyển cũng đến ngày dự sinh, cô ta cảm thấy bụng đau dữ dội, có dòng nước ấm chảy xuống. Lo sợ, cô ta liền kêu người. Tin tức Ngọ Uyển sắp sinh chuyển đi, Ánh Sương vội vã đến đó. Huyền Lâm lo lắng cô đang mang thai, liền đi theo. Qua mấy canh giờ, Ngọ Uyển cuối cùng cũng thuận lợi sinh một bé gái kháu khỉnh. Bà Ba Du của Hoàng Minh đều có mặt ở đó. Nghe tin là con gái, bà Ba liền bĩu môi khinh bỉ, kéo Hoàng Minh đi, không cho vào thăm cô ta vì lý do. Phỏng sinh không sạch sẽ, con đừng vào đó. Chỉ có Ánh Sương vào trao non cho Ngọ Uyển. Tin tức nhà họ Cao song hỉ cũng được chuyển ra. Cao lão thái nghe đến Ánh Sương có thai, liền vui mừng. Ông Cao thì mở yến tiệc chiêu đãi ông vừa có cháu bé, còn dầu trưởng cũng đã mang thai. Trong buổi tiệc, Cao lão thái vui quá, liền tiết lộ ông đã viết xong bản di chúc. Thông tin này được mọi người dâm gian chuyển tai nhau nghe, có người còn thêm chể rằng, ui trời, nghe đâu vợ của cậu Tư sinh con gái, vợ cậu cả thì đang mang thai, mà nghe nói Cao lão thái thương cậu cả hơn. Thế này thì gia sản không phải thuộc về cậu cả chứ còn ai nữa. Thêm một vài người phụ họa. Đúng, đúng, Bà Ba Du nghe được liền tức đến tím mặt. Bà quá lớn: "Này cái bọn kia, không có việc làm hả? Quản gia Lôi đâu? Nhà này bỏ tiền ra nuôi mấy kẻ lười biếng này sao?" Quản gia Lôi đang tỉa mấy chậu cây cảnh của ông Cao, nghe bà Ba gọi liền vội vã chạy lên. Một đám người làm nghe vậy liền cuồng quýt rời đi. "Bà Ba, bà gọi tôi." "Ông xem lại cách làm việc của mình đi. Phủ này dư tiền nuôi mấy bọn nhiều chuyện, công việc làm không xuể mà lại tụ tập chém gió." "Vâng, vâng, tôi sẽ sai bọn họ làm ngay đây ạ." Nói rồi, quản gia Lôi liền chỉ dẫn thêm công việc cho đám người làm đi làm. Bà Ba Du mang tâm trạng tức tối đến tìm Hoàng Minh. Hoàng Minh đang ngắm nhìn cô con gái đang ngủ, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt bánh bao trắng tròn của cô bé. Bất giác, cậu ta nở nụ cười. Ngọc Uyển nằm bên cạnh cũng ngạc nhiên, cô ta ngây ngốc nhìn cậu. "Minh, còn có trong đó không?" Tiếng kêu lớn của bà Ba Du làm đứa bé giật mình khóc oe oe. Hoàng Minh vội bê lên đưa cho Ngọc Uyển dỗ. Cậu ta đi ra ngoài xem có việc gì. "Mẹ, có việc gì sao? Mẹ nói nhỏ thôi, con bé đang ngủ." "Nhỏ gì mà nhỏ, tưởng sao, hóa ra là vịt rồi." Hoàng Minh nghe bà Ba mở miệng liền biết bà ta lại đang sắp chỉ trích Ngọc Uyển. Từ lúc cô sinh con gái, bà ta không hề bước chân vào phòng nhìn cháu nội lấy một cái. Bà ta chỉ ở trước phòng nói bóng nói gió. Ngọc Uyển nghe hết nhưng cô ta chỉ giả điếc cho qua. Chỉ có Hoàng Minh nghe thấy mới nhắc nhở bà ta. Cậu ta vội kéo bà qua phòng của mình. "Mẹ, nó cũng là con gái của con đấy, sao mẹ lại nói vậy?" "Con gái thì làm được gì, con chưa nghe tin gì sao? Ông nội con đã lập di chúc rồi đấy." "Ông nội lập thì chắc có chia phần cho chúng ta mà." "Trời ơi, sau này con ngốc thế hả? Ngọc Uyển nó sinh con gái, Ánh Sương thì đang mang thai, không biết con trai hay con gái. Con thử nghĩ xem, Huyền Lâm nó là cháu đích tôn, gia sản ông nội sẽ giao lại cho nó hết. Với lại, nếu ông ta biết bí mật kia, thì chắc gì mẹ con ta được các nào sao?" Ánh mắt Hoàng Minh có chút ngưng động. Từ khi cậu ta nhìn cô con gái bé nhỏ của mình ra đời, cậu ta liền muốn có một gia đình hạnh phúc. Cậu ta không muốn cái gì gọi là tranh giành gia sản nữa. Đơn giản Hoàng Minh nghĩ rằng mình cũng cũng mang họ Cao nên chắc chắn cũng sẽ có phần. Nhưng cậu ta đã quên, quên mất một bí mật rất lớn. Khi nghe bà Ba Du nhắc đến bí mật đó, cậu ta liền như tỉnh hộ. "Không được." Nhận thấy ánh mắt của Hoàng Minh thay đổi, bà Ba Du liền hiên kế. "Minh à, mẹ biết con từ nhỏ đã chịu thiệt thòi. Mẹ nghiêm khắc với con là muốn con lấy được niềm tin yêu của nhà này. Nhưng con xem đó, con cố gắng bao nhiêu cũng không đủ làm hài lòng bọn họ. Trong mắt họ chỉ có một đích tử là Thẳng Lâm thôi. Nếu giờ bí mật đó bị bại lộ, mẹ không biết sống sao nữa." Hoàng Minh tâm bị bà Du nói cho dao động. "Mẹ về trước, việc này con biết rồi, đêm nay con sẽ hành động." Bà Ba Du liền nở nụ cười hài lòng, bà ta gật đầu vui vẻ vì đã đạt được mục đích liền ra về. Hoàng Minh tâm trạng phức tạp ngồi xuống ghế suy nghĩ. Từ nhỏ, cậu ta đã không được vui chơi một khắc nào cả. Bà Ba luôn tiêm nhiễm trong đầu cậu ta khái niệm hơn thua. Bất kể về mặt nào, cậu ta cũng phải cố gắng hơn Huyền Lâm. Huyền Lâm học tập tốt, bà ta liền bắt Hoàng Minh phải cày ngày cày đêm để học tốt hơn Huyền Lâm. Kể cả những môn thể thao Huyền Lâm tập luyện cũng như thế. Lúc nhỏ, có lần cậu ta còn nghe lén được mẹ mình muốn truy sát Huyền Lâm khi cha ở trên tỉnh, cậu ta dỉnh đi theo. Chỉ mắt cậu ta thấy Huyền Lâm bị ép nhảy xuống vách núi, nhưng người mẹ của cậu ta dạy không được nhân nhượng với kẻ thù. Hàng ngày, bà Ba luôn lặp đi lặp lại bắt buộc cậu phải hơn Huyền Lâm, không cho phép cậu thua Huyền Lâm ở điểm nào. Nếu cậu từ chối, bà ta sẽ liền mang cái chết của mình ra để dọa cậu ta. Vì muốn được mẹ quan tâm thương yêu nên cậu hàng ngày cố gắng thể hiện bản thân. Nhưng mẹ cậu lại chẳng quan tâm sự nỗ lực đó. Bà ta chỉ quan tâm thành tích, luôn miệng so sánh cậu với Huyền Lâm. Trong đầu của cậu luôn nhen nhóm đốm lửa phải thắng Huyền Lâm cho bằng được. Một lần khác, cậu sau buổi luyện chữ về liền nghe thấy mẹ và người đàn ông lạ nói chuyện với nhau. nghe được một bí mật đến cả cậu ta cũng không ngờ được. Bà Ba Du phát hiện cậu nghe lén liền đánh trong một trận, sau đó ôm lấy cậu khao lóc, nói rằng nếu có người khác biết bà ta sẽ chết. Hỏa Minh vì thương yêu mẹ mình nên không bao giờ hé răng nửa lời. Sưởng hồi trong căn phòng, tâm trạng cậu ta rất phức tạp. Hỏa Minh không muốn mãi làm con cờ cho mẹ điều khiển, nhưng nếu giờ bí mật lộ ra, cậu ta sẽ mất tất cả, kể cả một gia đình mà cậu ta luôn mong ước. Nhớ đến dáng vẻ đứa bé nằm trong nôi mà cậu ta vô cùng hạnh phúc, cậu ta quyết định sau việc này, cậu sẽ đưa Ngọc Uyển cùng đứa bé đi khỏi nơi này, một gia đình ba người hạnh phúc. Còn tài sản gì đó, cậu sẽ để lại hết cho bà Ba Du. Lần này, cậu chỉ muốn lấy ấn ngọc tộc họ Cao đưa cho bà Ba Du. Có ấn ngọc đó trong tay như có cả gia sản Cao gia. Hỏa Minh đi lần ra bãi đất trống sau nhà, huýt một tiếng sáo, tông người mặc áo đen trùm kín mặt xuất hiện. Nhìn quanh một lượt, cậu ta gật đầu, ra hiệu một tên đến gần. Đêm nay bắt đầu hành động, chúng ta sẽ... Nói xong, cậu liền cho bọn người đó rời đi. Cậu trở về phòng Ngạo Uyển, ngắm đứa con gái vừa bú no sữa ngủ say, khóe miệng cậu ta vui vẻ. Ngạo Uyển, em có muốn rời khỏi đây không? Ngạo Uyển như không tin vào tai mình, cô ta có chút sững sờ. Những ngày tháng vừa qua, hai người chỉ hỏi nhau vài câu xã giao đối phương. Hôm nay, cô lại nghe được một câu hỏi dịu dàng từ cậu ta, lại còn gọi cô ta bằng em. Ý cậu là sao? Em muốn cùng tôi một nhà ba người đi đến một nơi bình yên sống qua ngày không? Nơi ấy sẽ không to lớn như ở đây, nhưng tôi đảm bảo sẽ không để mẹ con em thiếu thốn món gì. Em đi cùng tôi chứ? Thời gian Ngạo Uyển thời gian qua được cậu chăm sóc cũng đã động lòng, nhưng lại lo sợ Hỏa Minh vẫn còn nặng lòng với anh Dương, nên gói ghém tình cảm của mình vào một góc sâu trong tim. Giờ đây khi được Hỏa Minh thổ lộ, Ngạo Uyển liền vui mừng đến rơi lệ. Được, em đi cùng cậu. Hỏa Minh đưa tay lau nước mắt cho Ngạo Uyển, cả hai nhìn nhau đầy trìu mến. Hỏa Minh đặt lên đôi môi anh đào của Ngạo Uyển một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng. Trời đã khuya, không gian phủ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng dê nhái kêu ồm ộp. Một tốc người mặc đồ đen nhẹ nhàng di chuyển hướng đến phòng Cao lão thái. Quan sát xung quanh không có người, liền nhanh chân lẻn vào trong phòng. Căn phòng tối om, những kẻ đó hết sức cẩn trọng, bơi chân không để phát ra tiếng động. Những kẻ đó lổ tung mọi ngóc ngách trong phòng, lần mò trong bóng đêm một lúc cũng tìm ra vợ đó. Tên đầu đàn liền ra hiệu cho mọi người củ rút, nhưng chân vừa đến ngay cửa liền bị giọng nói uy nghiêm của Cao lão thái cất lên. Các người định đi đâu? Câu nói Cao lão thái vừa dứt, phía bên ngoài cũng vô số tiếng bước chân chạy vào căn phòng. Cả đám biên đã bị bao vây, liền tìm cách trốn chạy. Ánh sáng từ những chiếc đèn soi sáng giữa cả căn phòng, Huyền Lâm tiến lên phía trước. Hỏa Minh, mày muốn chạy đi đâu nữa? Nghe gọi tên, Hỏa Minh nhất thời cứng chân lại. Tại sao cậu lại biết cậu ta ở đây? Trong đầu Hỏa Minh nhất thời không nghĩ ra mình đã sai sót ở đâu. Năm lần bảy lượt tiên kế đều bị sai. Huyền Lâm đứng đó chỉ nhanh mép cười nhẹ. Mau giao đồ vật đó ra đây. Thật không ngờ mày lại có dã tâm lớn như vậy. Huyền Lâm, sao mày lại biết tao ở đây? Có việc gì mày làm mà Huyền Lâm này không biết chứ? Kể cả việc bí mật của mày. Hỏa Minh nghe đến đó, khuôn mặt liền hoảng loạn, nhưng miệng mồm cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh. Bí mật gì? Tao không có bí mật gì cả, mày đừng nói điêu. Huyền Lâm chỉ nhìn cậu ta cười lắc đầu. Mày không thấy mày càng tỏ ra không có gì thì lại càng làm người khác nghi ngờ hay sao? Cao lão thái vẫn điềm tĩnh, ông không nhanh không chậm lấy ra một tờ giấy quăng vào người của Hỏa Minh. Hỏa Minh đọc những dòng di chúc được viết trong đó, liền cảm thấy bản thân mình đã sai. Trong bản di chúc, ông nội muốn chia đều gia sản là ba phần, một phần để ông Cao và ông nội dưỡng già, hai phần còn lại chia đều cho anh em Huyền Lâm và Hoàng Minh. Ánh mắt cậu ta nhòe đi, cậu ta vội vàng đến ôm gối Cao lão thái. Ông nội, con không nên tham lam, con nhất thời nghĩ không thông, ông nội tha lỗi cho con. Cả lão thái đã già, khuôn mặt đầy nếp nhăn lại càng nhát lại khi ông rơi nước mắt. Ông sủng khảnh đánh lên người Hoàng Minh. Sao mày dám làm vậy hả Minh? Mày biết ấn ngọc đó là vật gia truyền ngàn đời của tổ tiên mình để lại, và vật trấn long mạch của Cao gia ta. Mày lại muốn cắp nó đi, không khác nào mày lại muốn hủy hoại Cao gia. Con xin lỗi ông nội, là do Hoàng Minh nhất thời hồ đồ, chỉ vì cảm thấy ông nội thương anh cả hơn nên con mới làm như vậy. Con cứ nghĩ ông nội sẽ giao cả gia sản cho anh cả. Cháu nào mà ta chẳng thương, chẳng qua là vì thằng Lâm nó mất mẹ từ lúc còn đỏ hòn. Nó là yếu ớt, bệnh tật quay năm nên ta mới để ý nó hơn con. Con xem thử 3 năm qua Huyền Lâm có gì mà con lại không có. Con khỏe mạnh thế này lại đi hơn thua với một người luôn bệnh như Huyền Lâm hả con? Nghe lời ông nội nói, Hoàng Minh như tỉnh hộ. Đúng là khi nhỏ Huyền Lâm có thứ gì cậu cũng đều có, nhưng những món đồ ấy của cậu đều bị mẹ cậu vứt đi. Bà bảo là đồ cũng của Huyền Lâm. Bà Ba Du luôn tiêm nhiễm cho cậu ta từ nhỏ, rằng Huyền Lâm được ông nội thương hơn, được cha cưng chiều hơn, nên cậu ta đâm ra ghét Huyền Lâm và không muốn tiếp xúc gần. Khi nhỏ, ông nội cũng thường đến tìm cậu ta để trò chuyện, nhưng do bà Ba muốn cậu ta phải giỏi hơn Huyền Lâm nên bắt ép cậu học hành tối ngày, không có thời gian dành để chơi cùng ông. Ông nội thì nghĩ cậu ta là người ham học nên cũng không làm phiền nữa. Hoàng Minh nhận ra là do mẹ mình và do chính bản thân mình tự thu vào vỏ bọc, không nhận ra mọi người xung quanh vẫn luôn yêu thương mình. Nước mắt cậu ta rơi xuống, cậu ta quỳ xuống chân của Cao lão thái. Con sai rồi, con thật sự sai rồi ông nội. Là do bản thân con luôn sống trong cái vỏ bọc mà mẹ mình tạo ra. Con không nhìn nhận sự quan tâm yêu thương của mọi người. Con luôn cảm thấy đố kỵ nên ghen ghét anh cả. Con luôn muốn hơn thua với anh cả. Ông nội cứ trách phạt đi. Con nguyện nhận chịu phạt tất cả. Con chỉ mong ông nội tha thứ cho đứa cháu ngu dốt này. Cao lão thái cú xuống đỡ Hoàng Minh đứng lên. Con biết lỗi là tốt, biết lỗi thì nên sửa lỗi. Hoàng Minh gật đầu, hai tay giơ lại ngọc ấn đã lấy cho Cao lão thái. Dáng vẻ an an hồi lỗi, cậu ta quay sang cúi đầu với Huyền Lâm. Anh cả, là Hoàng Minh nông nổi, em xin lỗi vì đã làm những điều không phải với anh. Em cũng chỉ vì đố kỵ ghen tức với anh nên mới hành xử như vậy. Thật ra từ lúc đứa bé chào đời, trong lòng em đã không còn muốn hơn thua. Nhưng vì những lời rẻ pha là mở đi lý trí, em xin nguyện nhận chịu phạt. Huyền Lâm ngờ thấy Hoàng Minh đã thật sự biết hối lỗi, trong lòng cậu cũng nguôi bớt sự tức giận. Thay vào đó, cậu lại thấy Hoàng Minh đáng thương hơn cậu. Mặc dù cậu ta có mẹ ở bên, nhưng lại luôn nhổ nhét những suy nghĩ tiêu cực cho cậu ta. Huyền Lâm lắc đầu. Em đã nhận ra lỗi của mình là điều rất tốt, nhưng những chuyện em làm ra thì phải gánh lấy hậu quả. Từ việc làm của em Tư, anh đều biết. Chẳng qua thời cơ chưa chín muồi nên anh không phải trởn em. Đêm nay em đến từ đường họ Cao, quỳ ở đó và đọc lời xin lỗi với tổ tiên đi. Còn hình phạt của em, đợi mai anh sẽ xem ý cha rồi mới quyết định. Hoàng Minh liền gật đầu chấp nhận. Cậu cả, con xả vai đổi chưa? Đó vai cái ác hoài, con mệt quá. Tiếng thằng Đồng vang lên, nó lột cái khăn đen che mặt ra, nhẹ răng ra cười nham nhở. Cậu với ông thấy con đáng đả không? Hoàng Minh giờ mới nhận ra, thì ra Huyền Lâm đã thay đổi những tên hậu cận của mình thành người của Huyền Lâm. Sao là vậy? Hoàng Minh cứ suy nghĩ những kế hoạch của cậu ta bày ra luôn bị phá vỡ. Hôm nay xem như cậu ta đã phục Huyền Lâm thật sự. Nhìn Huyền Lâm lúc nào cũng thở ơ lạnh nhạt, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Nhưng thực chất mọi việc trong phủ này cậu đều biết cả. Hoàng Minh hiểu Huyền Lâm đã biết bí mật của cậu ta, chỉ là không biết khi nào cậu sẽ nói ra đây. Cậu ta chỉ mong trong mẹ mình sau chuyện này sẽ biết quay đầu là bờ. Chuyện Hoàng Minh đột nhập phòng Cao lão gia ăn trộm ngọc ấn bị phát hiện liền chuyển đến tài bà Ba Du. Bà ta cứ như người mất hồn, mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối. Bà ta không phục, Tại sao mọi cố gắng của bà ta lại bị sụp đổ cơ chứ? Ngồi trong phòng, bà ta cảm thấy thân thể mình hơi run sợ. Thoát cái, bóng đen đó liền xuất hiện chạm vào người bà ta. Bà Ba Du liền giật mình xem hét lên. May mà người áo đen đó nhanh trí bịt miệng bà ta lại. Nhìn thấy tình nhân của mình đến, bà ta vội ôm ốc. Ông ơi, Thảo Minh nó bị bắt rồi, phải làm sao đây? Em đừng lo, nó chắc chắn sẽ không khai chúng ta ra đâu. Tôi đã dò hỏi rồi, nó chỉ tự nhận là bản thân nó tham lam ích kỷ nên mới làm như thế. Vậy bây giờ phải làm sao nữa đây? Thảo Minh bị bắt, kế hoạch bị lộ rồi. Giờ cái gia sản này không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về Thảo Lâm. Em bình tĩnh đi. Hiện tại cái thai trong bụng Ái Sương chỉ biết là trai hay gái. Nếu sinh ra là trai thì chắc chắn của cải trong nhà này sẽ về tay nó. Đứa trẻ này không nên để lại. Ý ông là muốn... Bà Ba Du nghe muốn giết hại bảo thai mới hình thành có chút run sợ. Em đừng lo, chỉ cần cái gai trong mắt biến mất, tôi sẽ lo được. Mọi giấy tờ của Cao gia tôi đều đã nắm trong tay, chỉ cần đợi Ngọc Ân đó là xong. Nhưng không may Hỏa Minh nó bị phát hiện, em giờ cũng đã bị ngắm tới. Nếu không hành động nhanh thì chúng ta cũng sẽ bị bắt. Nghe đến bị bắt, cả người bà ta không tự chủ được run hơn. Người đàn ông đó ôm chặt lấy bà ta. Tôi biết em sợ, nhưng em xem bao nhiêu cố gắng của chúng ta đến hôm nay lại bị tên nhãi danh đó làm cho sụp đổ. Em cam chịu sao? Nếu Thảo Lâm nó lên nắm quyền trong nhà, em nghĩ nó sẽ không phải vui việc em sai người đuổi giết nó lúc nhỏ sao? Bà Ba Du nghe ông ta luyên thuyên một hồi cũng động tâm. Đúng, bà ta muốn cả cái cơ ngơi họ Cao này đều thuộc về bà ta. Bà ta không muốn chịu thua trước kẻ nào cả. Ai mát bà Ba Du dao động một lúc. Nếu Huyền Lâm lên làm chủ căn nhà này, bà ta nghĩ chắc chắn mình sẽ bị đá ra khỏi nơi này. Nghĩ đến chuỗi ngày ăn sung mặc sướng, nếu giờ ra đường bà ta phải làm sao? Bà ta vẩy môi lên tai người đàn ông đó thì thầm. Em cần những món đồ này. Được, mấy cái này đơn giản, tôi sẽ lấy giúp em sớm nhất. Hai kẻ to nhỏ thêm một lúc về kế hoạch rồi mới rời đi. Huyền Lâm nhìn cô không khỏi lo lắng. Hiện tại Hỏa Minh đã bị phát hiện, chắc chắn những kẻ kia sẽ gây khó dễ cho cậu và có thể làm hại đến cả cô. Ông Cao nghe cậu thuật lại chuyện của Hỏa Minh thì tức giận đến thở không ra hơi. Trên cửa hàng lại không có ai quản lý, cậu cũng không thể nào theo sát cô cả ngày lẫn đêm được. Ái Sương nhìn mặt cậu có nhiều tâm sự, liền lo lắng hỏi. Lâm, cậu sao thế? Có chuyện gì ư? Tôi không sao, nhưng mà em phải cẩn thận, hạn chế ra ngoài tiếp xúc với người khác. Hỏa Minh hiện đang bị tra nhốt trong tử đường sám hối. Những kẻ kia chắc chắn sẽ động thủ lên tôi hoặc em. Tôi thì có thể tránh được, nhưng còn em thì khác. Em đang mang thai con của chúng ta, tôi không muốn em gặp bất trắc gì cả. Nghe những lời cậu nói, Ái Sương liền cảm động. Không ngờ cậu lúc nào cũng lo lắng cho cô như vậy. Tựa đầu vào ngực Huyền Lâm, Ái Sương nhỏ nhẹ nói. Cậu đừng lo, em sẽ ở trong phòng khi không có cậu ở đây. Với lại thằng Đồng cậu cũng bảo nó đi theo em rồi còn gì. Có nó thay cậu bảo vệ mẹ con em mà. Cậu cứ lo cho công việc nhanh nhất có thể để về với mẹ con em nhé. Huyền Lâm nhìn cô cười cưng chiều gật đầu. Cậu thương cô hơn cả mạng sống của mình nữa. Nếu nửa đời sau của cậu không có cô, cậu không dám nghĩ đến nữa. Sáng hôm nay như thường lệ, sau khi Huyền Lâm đi lên cửa hàng, Ái Sương cùng thằng Đồng sẽ tưới hoa. Nhìn đào hoa trước mắt đang nhú lên những nụ hoa xinh xắn, Ái Sương cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn. Đôi tay vuốt chiếc bụng phẳng lì của mình, cô thầm nói chuyện. Con ơi, mau lớn nhá, cha với mẹ đợi con từng ngày, có phải thật khỏe mạnh nha con. Khuôn miệng vui vẻ mà cong lên. Mợ Sương, mợ dậy sớm thế. À, quản gia Lôi. Vị quản gia đó gật đầu chào Ái Sương, nhìn đám hoa cô đang tưới liền gật gù. Cậu nhận tay Mợ Sương mát ghê, mới trong có mấy ngày mà đám hoa liền lên búp non. Ái Sương vui vẻ nhiệt tình đáp chuyện cùng ông. Một lúc quản gia Lôi đưa tay lên tóc Ái Sương, cảm giác đau một chút, anh Sương liền kêu lên. A! Thằng đầu nghe thấy liền chạy đến đẩy ông ta ra, nó lớn tiếng quát. Này, ông làm gì thế? Quản gia Lôi chỉ cười xòa, ông xẻ tay ra, liền thấy con sâu lớn đang ngoè nguẩy trong bàn tay ông. Đây, trên đầu mợ Sương có con sâu lớn, tôi chỉ lấy ra giúp thôi, nào ngờ nó kẹp chân tóc mợ nên mợ mới bị đau. Ánh Sương thấy vậy liền cười, nhìn ông Lôi cảm kích. Thằng Đồng thấy vậy cũng gãi đầu cười trừ. Cảm ơn quản gia, thằng Đồng nó hiểu nhầm thôi, không có ý gì cả. Tôi biết mà, thời gian này mợ đang có thai nên cẩn thận là đúng. Thôi, tôi còn phải đi xem hướng dẫn gia đình làm việc rồi, không phiền mợ nữa, tôi xin phép. Quản gia Lôi liền cúi đầu chào cô rồi rời đi. Ánh Sương cười cho có thể, nhưng bất giác cô lại thấy lạnh sống lưng, kẽ lắc đầu cho quên đi cảm giác đó. Đồng, chúng ta đến thăm mẹ con Ngọc Uyển đi. Thằng Đồng gật đầu vui vẻ chạy theo cô. Trên đường đi, nó luôn miệng xìu xít pha trò cho anh Sương cười. Nó nghe cậu dặn ở nhà không được để cô buồn nên luôn tìm cách để chào cô cười. Nó cũng quan sát xung quanh xem có nguy hiểm nào không. Anh Sương vừa đến phòng liền nhào đến cưng nựng bé con. Ôi, minh của mẹ Sương. Ngọc Uyển thấy cô liền vui vẻ chào đón, nhưng sâu trong ánh mắt của cô ta vẫn đang buồn. Anh Sương nhận ra điều đó, cô chơi đùa cùng bé Mi một lúc thì quay sang nói chuyện với Ngọc Uyển. Chị nghe Huyền Lâm nói lại rồi, chị biết em đang lo lắng điều gì. Hiện tại cha đang rất tức giận, đợi cha bớt nóng, chị sẽ nhờ Huyền Lâm để xin tội cho Hoàng Minh. Ngạo Uyển nghe cô nói liền cảm động rơi nước mắt. Chị Sương, em cảm ơn chị. Em đừng khóc, chị nghe phụ nữ sau sinh khóc nhiều sẽ không tốt. Ngạo Uyển nghe lời anh Sương liền lau nước mắt. Hai chị em tâm sự một lúc rồi anh Sương ra về. Trên đường về phòng, cô cảm thấy lồng ngực nhói đau. Trong đầu cô luôn có một đứa trẻ đe nhèm lờn vờn trong đầu cô, miệng nó luôn rủ cô đi chơi. Thấy thân thể siêu vẹo của cô, thằng Đồng hốt hoảng, nó vội đỡ cô vào phòng. Mợ có sao không? Mợ chỉ bị choáng xíu thôi, mợ nghỉ một lát chắc không sao đâu. Thằng Đồng hơi do dự một chút, thấy sắc mặt Ánh Sương trở về bình thường, nó mới yên tâm ra ngoài đợi. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng nó chạy đi nhờ bà Tư chăm sóc cô, bản thân thì chạy đi tìm cậu. Ánh Sương cảm giác lồng ngực nhói đau, đầu lâm rông có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, nó cứ luôn miệng đòi dắt cô đi chơi. Bà Tư Tình vào trong phòng liền thấy Ánh Sương ôm ngực thở dốc. Giật mình, bà Tư sai người hầu lấy nước ấm để bà lau người cho cô. Bà gọi ông Cao, kêu ông mau đi gọi tâm thái y đến. Trong lúc mơ màng, Ánh Sương thấy thằng bé đó nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Chị đi chơi với em nhé. Em là ai? Em là em của anh cả, chị đi chơi với em đi. Ánh Sương lắc đầu, không nhìn đứa trẻ này hình dạng khác lạ. Cô tự nhủ nó không giống con người. Đứa trẻ đó như hiểu cô đang nghĩ gì, liền cười lên. Tiếng cười nó gây rợn. Hé hé, đúng rồi, em không phải người đâu. Mẹ em sai em đến để bắt con chị đi đó. Nó nhìn xuống bụng Ánh Sương bằng ánh mắt thâm độc. Ánh Sương nghe thấy liền dùng tay che bụng lại, liên tục lắc đầu. Không, không được. Đứa bé đó không đáp, nó cứ lượn vòng tròn quanh người cô, miệng luôn cười khanh khách. Ánh Sương sợ hãi ôm lấy bụng mà chạy. Cô cố gắng chạy thoát khỏi tiếng cười kia. Bà Tư nhìn thấy Ánh Sương liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng thì lay cô, nhưng người cô lúc nào lúc lạnh, khuôn mặt thì trắng bệch. Ánh Sương, con mau tỉnh lại đi. Ánh Sương, mà cho bà Tư lai thế nào, Ánh Sương cũng không đáp trả lại bà, miệng luôn lẩm bẩm điều gì đó. Lúc sau, nơi miệng cô liền có máu trào ra. Bà Tư sợ hãi vội kêu người mau đi gọi thái y. Trong mơ, Ánh Sương thấy thằng bé đó không tha cho cô như lảo vào mê cung. Cô chạy khắp nơi nhưng lại không thấy lối thoát, cứ chạy đến cuối đường đều thấy thằng bé đó. Ánh Sương sợ hãi cả người, đuổi sức ngã bể xuống đất, hai tay vẫn che bụng cô lại. Con ơi, con không được có chuyện gì nhé, mẹ sẽ bảo vệ con mà. Những lời nói của cô như chọc giận thằng bé đó thêm. Ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn cô luôn miệng nói: "Mau giết nó, mau giết nó." Thằng bé càng đến gần, cơ thể Ánh Sương càng run lên bẩn bẩn. Cô cố gắng lấy cả thân thể mình về sau. Tiếng cười của thằng bé kề rợn vang lên làm Ánh Sương càng sợ hãi. Bà Tư thấy thân thể cô run lên thì bà bị dọa cho giật mình, vội chạy ra tìm người giúp đỡ. May mắn Tầm Thái Y liền chạy đến. Quan sát sơ tình hình của cô, ông liền biết cô đang bị dính hải. Đốt một lá bùa trộn với nước, ông nhờ bà Tư đỡ cô dậy, đổ thứ nước đó vào miệng cô. Cơ thể Ánh Sương cũng ngừng run rẩy. Thảo bé đó bỗng hét lên một tiếng, nó nằm lăn lộn dưới đất. Ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn cô trông rất đáng sợ. Ánh Sương thấy nó đang bị đau thì dùng hết sức bỉ sinh mà chạy. Cô cứ ôm bụng cám đầu mà chạy mãi. Bên tai cô văng vẳng tiếng hét của nó: "Chị không thoát được em đâu. He he hi hi." Trong lòng Huyền Long cứ bồn chồn khó chịu. Cậu cứ đứng lên ngồi xuống, không tài nào tập trung giải quyết công việc được. Vừa thấy bóng dáng thằng Đồng chạy đến, Huyền Lâm đã bật dậy ra đó nó. "Đồng, sao mày không ở nhà trông mợ, hay ở nhà có việc gì?" Đúng như Huyền Lâm lo lắng trong lòng, Ánh Sương có chuyện. Huyền Lâm nghe thằng Đồng nói cô mệt, liền nhanh chóng đi về nhà. Cậu vừa đi vừa hỏi nó: "Sao mày không ở nhà trông chừng mợ Sương, gọi được khác đi báo tao? Chứ mày đi rồi, ai ở nhà coi mợ?" "Cậu yên tâm đi, con nhờ bà Tư qua xe mợ rồi." Huyền Long nghe vậy mới an tâm chút ít. Đôi chân cậu sải bước nhanh về nhà. Đến ngay cửa chính, cậu liền thấy bà Liên cũng đang đi đến. Huyền Long vội gật đầu chào bà. "Ta bấm tay độn tính, Ánh Sương đã gặp nguy hiểm rồi. Có kẻ trong phủ đang dùng bùa ngải hại con bé. Còn mau kêu người lục soát phủ đi." Huyền Long gật đầu, trong cậu như có lửa đốt, vội phân công thằng Đồng đi làm nhiệm vụ. Cậu cùng bà Liên vội vã chạy vào phòng cô. Đến nơi, Huyền Long đau lòng nhìn cảnh Ánh Sương khuôn mặt đang tái nhợt nằm trên giường, vội lao đến nắm chặt bàn tay cô. Cậu luôn miệng hỏi: "Ánh Sương, em sao vậy? Em mau tỉnh lại đi." Ông Tâm trao đổi với bà Liên: "Sư huynh đã cho cô ấy uống nước pha bùa an thần. Cô ấy tạm thời chưa gặp nguy hiểm." Bà Liên gật đầu tiến đến bên cạnh cô. Huyền Lâm vội dịch người sang một bên, nhường chỗ cho bà Liên. Bà Liên dùng hai đồng xu làm phép, đưa lên mắt mở thiên nhãn. Ánh mắt bà quay quanh người cô, khuôn miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó. "Có kẻ dùng ngải hải nhi hại Ánh Sương rồi. Nó sai khiến tên tiểu quỷ để hại Ánh Sương. Mau, dù tôi chuẩn bị đàn phép, nước bùa đó không cầm cho nó đổ lâu đâu." Ông Tông khởi đầu lấy tay nải của bà Liên mở ra và bắt đầu giản trận. Lúc này trong mơ, Ánh Sương đã không còn thấy tên tiểu quỷ đó đuổi theo mình, nhưng vẫn nghe giọng nói của nó quanh tai làm cô sợ hãi. Cô chui vào một góc tối, hai tay ôm chặt bụng, miệng luôn lẩm bẩm: "Không sao, mẹ bảo vệ con đừng lo." Sau khi bản tế được giản ra đầy đủ, bà Liên mời khoác áo thầy pháp vào, nghiêm chỉnh đứng trước bàn đốt lửa và bắt đầu hành lễ. Mọi người ai nấy đều nín thở chờ đợi. Ông Cao phân phó xong công việc cũng vừa chạy đến. Nghe bà Tư Tình nói sơ qua về tình hình, ông cũng đại khái hiểu. Trong lòng ông tức giận, không biết là kẻ nào trong phủ đang lộng hành. Bà Liên dùng kiềm gỗ kẹp lá bùa vào đốt cháy nó. Sau đó bà dùng máu mình để vào trong ly nước, lấy viên xá lợi trong hổ ra hòa cùng với nước. Bà đưa ly nước cho Huyền Lâm: "Mau cho nó uống nhanh." Huyền Lâm vội vã đút vào miệng cô, nhưng nước không vào được miệng, cứ chảy hết ra ngoài. Bí quá, Huyền Lâm vừa ngậm hết ly nước vào miệng, xong dùng môi mình bọt nước cho cô. Thuốc vừa trôi xuống bụng, người của Ánh Sương liền trở về bình thường. Thằng bé đó liền hét lên đau đớn, nó bị xuất khỏi đầu cô. Bà Liên vội dùng phép quang bùa ra yểm nó lại. Đứa bé đó khóc lớn, bà Liên liền tra khảo nó: "Nói mau, quỷ yêu ở đâu? Tại sao lại dám nhập vào hại người?" Đứa trẻ đó vào lên tiếng khóc nỉ non: "Con là con của ông ấy." Nói rồi nó chỉ tay theo hướng ông Cao đang đứng. Tất nhiên mọi người xung quanh đều không thấy được, ngoại trừ bà Liên. Ông Tông cũng là người có can nên nhìn thấy được. Bà Liên quay sang nhìn ông Cao nói: đứa bé này nó nói nó là con ông. Ông Cao nghe vậy liền nhíu mày suy nghĩ, như chợt nhớ ra điều gì, ông Cao vội run rẩy: bà Liên, bà hỏi xem nó có phải là thằng Ba không? Đứa trẻ vẫn có thể nghe được lời nói chuyện của mọi người. Nó liền nhìn bà Liên gật đầu liên tục. Bà Liên cũng gật đầu với ông Cao: đúng là nó. Ông Cao liền ôm ngực: thằng Ba đáng thương, nó chết yểu khi vừa mới sinh được phải 3 ngày. Nhưng nó đã chết mấy chục năm rồi, sao lại chưa siêu thoát? Thằng bé nghe lời ông Cao nói liền bật khóc lớn. Bà Liên đành nhỏ nhẹ nói: có việc gì thì nói đi, là kẻ nào đã biến ngươi thành ngải quỷ nhi? Là mẹ con, bà Ba Du. Khi con mất, mẹ con đã đưa hong đen con. Sau đấy bà dán bùa chú quanh người con và luyện con thành quỷ nhi. Bà Liên liền thuật lại lời vừa nghe cho ông Cao. Tức giận hiện rõ trên mặt ông Cao, đôi mắt ông đỏ bừng lên, cơn xanh trán của ông nổi hẳn lên. Tại sao bà ta lại ác độc như thế chứ? Đến cả con mình còn không tha, tôi phải đến chỗ bà ta mới được. Mà cho bà tư tình kêu ông bình tĩnh lại đã, ông Cao vẫn kiên quyết gọi người đi đến đó. Bà Liên mùi siêu thoát cho nó, bè niệm chú gỡ bùa trên người nó ra và cho nó vào túi của bà. Bên cạnh phòng khác, bà Ba Du đau đớn ôm ngực, phun ra một búng máu tươi đen ngòm. Tên tỷ nhân thế thế liền chạy lại đỡ bà ta: Du, em có sao không? Cả người bà Ba Du liền kinh sợ, môi bà ta lắp bắp: mau, chúng ta mau ra khỏi nơi này, bùa phép của em đã bị họ phá hủy, chúng ta bị phát hiện rồi. Người đàn ông đó liền đỡ bà ta dậy, men theo đường hành lang chạy trốn. Chạy đường một đoạn liền bị người của ông Cao chặn đầu: quản gia Lôi, tôi thật không ngờ chính ông lại tiếp tay cho bà ta làm việc xấu. Người đàn ông đó liền nở nụ cười khinh khỉnh: ông biết thì đã sao, đúng, chính tao cùng em Du làm đấy, bọn tao còn làm nhiều chuyện hơn mày biết nữa đấy, sao mày muốn nghe không? Ông Cao nhìn thấy người vợ ba của mình tức giận đến thở không thông, bà Tư phải ở bên liên tục phun ngực cho ông thở. Còn bà Ba Du cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, tim như ngàn mũi kim đâm vào. Bà ta liền biết bùa ngải mình làm ra đã bị kẻ khác phá hủy, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ bị ngải quỷ chết. Nhưng bà ta muốn bảo vệ tỷ nhân của mình, liền nói: mọi chuyện là do mình tôi làm, quản gia Lôi chỉ bị tôi lôi kéo vào thôi, không liên quan đến ông ấy. Không, là do tôi tự nguyện làm, em đừng nói vậy, chúng ta có chết cùng chết. Bà Ba Du cảm động nhìn ông ta rời nước mắt: khá khen cho hai người, đã gần chết đến nơi còn tình cảm. Huyền Lâm vỗ tay bước lên, khuôn mặt cậu lạnh như băng, ánh mắt như muốn giết chết hai kẻ trước mặt. Sau khi biết tình hình Ánh Sương cũng khá ổn, cậu liền nhờ ông Tâm và bà Liên chăm sóc cho cô. Cậu muốn tự tay trả hết nợ nần với đám người kia, bắt họ trả giá cho những việc mình gây nên. Cậu sợ chỉ mình ông Cao sẽ không đối đầu lại được hai kẻ nhàm hiểm kia. Hôm nay nợ mới nợ cũ, tôi sẽ tính cả với các người. Huyền Lâm lên tiếng kể lần lượt tội trạng của hai kẻ đó ra. Ông Cao càng nghe cả như không tin vào tai mình. Người vợ lẽ của ông lại độc ác đến thế sao? Huyền Lâm kể là bị người bà ta đuổi đến suối rớt xuống đó, là bà ta sử dụng kỳ độc lên người cậu ta, và cả cái chết của Cái Mơ cũng dính líu đến hai người họ. Thở ra, lúc đó Cái Mơ có đi ngang qua căn nhà kho, nghe được tiếng rít rỉ ân ái của hai kẻ đó, cùng với âm mưu muốn chiếm lấy tài sản của bọn họ, liền muốn đi tìm cậu để thông báo. Nhưng không may, nó bị bọn họ phát hiện và muốn diệt trừ. Bọn họ chỉ dùng bà cả làm tấm chắn che giấu thôi. Bùa mã tiền mà Cái Mơ uống phải chỉ vừa một lượng nhỏ đủ trúng độc. Đúng, chính tao đã bóp mũi nó đến chết. Ha ha, là do nó nhiều chuyện, biết những việc không nên biết thôi. Những việc mày vừa nói đều đúng cả, tất cả đều là âm mưu của bọn tao. Sao nào, tao cũng đã tính sẽ có ngày này, muốn chém, muốn giết kiểu nào tùy mày. Quản gia Lôi nói xong liền ôm ấp che chở cho bà Ba Du. Ông Cao nhìn đến tức nghẹn họng, miệng mắng chửi: cái đôi gian phu dâm phụ chúng mày quả thật là đầu ác. Tại sao chúng mày tàn nhẫn như vậy hả? Là vì cái tài sản này sao? Quản gia Lôi cười lớn, khuôn mặt ông ta hiện lên tia ác độc nhìn ông Cao. Một phần đúng, tao làm vì cái tài sản này. Nhưng mà còn một điều nữa, chính là tao muốn cả nhà mày tuyệt tử tuyệt tôn, cả cái phủ Phú Hộ Cao này bị phá sản. Mày biết tại sao không? Tại tao hận chính mày đấy. Ông Cao tức giận đến đứng không vững, cả người muốn ngã ra đằng sau. Mấy tên gia đình phải đỡ để ông không ngã. Hít một ngụm khí, ông Cao mới thốt ra được: Cao gia tao sống không hẹn với lòng, cứ giúp bá tính, một đời làm việc thiện. Ta không gây thủ chuốc oán với ai, hà cớ gì ngươi lại hận ta? Ha ha, ông không nhớ hả ông Cao? Không nhớ thì để tao nhắc cho mày nghe. Tao với em Du là thanh mai trúc mã một thời, bọn tao yêu nhau say đắm, đã xác tính chuyện kết hôn. Là do mày, chính mày đã cướp đi đời con gái của em ấy. Chính mày đã bắt em ấy làm vợ lẽ của mày. Tao đã phải sống trong đau khổ thế nào, mày biết không hả? Ông Cao liên tục lắc đầu xua tay: không, ngươi hiểu nhầm rồi, ta không có. Ngươi hỏi lại ả ta đi. Ngày đó ta đến tham gia tiệc nhà cô ta là do cha ả mời đến. Ta bị người nhà ả chuốc say, ta không biết đêm đó đã làm gì cả. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy cả hai đều trần truồng bên nhau. Là do cha con cô ta dùng cái chết ra dọa ta nên ta mới đồng ý rước về làm vợ lẽ. Nếu ngươi không tin thì ta có thể đứng giữa trời đất này mà thề. Bà Ba Du liền cảm thấy chột dạ, khuôn mặt không tự chủ mà tái xanh. Khi xưa nhà bà ta thấy Cao gia có tiền có của hơn, bà ta không muốn sống cuộc sống nghèo khổ, liền tính kế lên ông Cao. Nhưng khi về đây, ông Cao lại không quan tâm đến bà ta. Ở độ tuổi sang son ham muốn nên khi gặp lại ông Lôi, bà ta không ngần ngại mà ngã vào vòng tay ông ta. Vì sợ tình nhân của mình không tha thứ vì bà ta đã phản bội, liền bịa câu chuyện đó cho ông Lôi nghe, không ngờ lại bị phảnh mặt ở đây. Ông Lôi liền nhìn bà ta bằng ánh mắt trách vấn. Bà ta vẫn một mực lắc đầu phủ nhận: "Ê, không có, ông à, là hắn ta vu cáo cho em, là hắn ta hãm hại em." Nước mắt bà Ba Du rơi như suối. Ông Lôi vì yêu bà ta sâu đậm liền tin lời bà ta, quay sang chửi mắng ông Cao: "Mày đừng nói vậy, tao không cho phép ai nói xấu đến em Du, đi chết đi." Nói rồi, ông Lôi liền rút con dao giấu trong người ra, lao về phía ông Cao. Huyền Long đứa bên này không kịp trở tay, chỉ chạy theo la lên: "Cha, cẩn thận!" Phụt, leng keng. Con dao trên tay ông Lôi rơi xuống, ánh mắt ông ta liền hoảng loạn, bà Ba Du gào lên: "Hoàng Minh!" Là Hoàng Minh đã đỡ con dao cho ông Cao. Ông Cao vội vàng đỡ cậu ta. Ông Lôi và bà Ba Du đều bị bắt lại. Ông Lôi liên tục gọi tên cậu ta: "Hoàng Minh! Hoàng Minh!" Thật ra Hoàng Minh đang ở trong tử đường quỷ sám hối. Cậu ta nghe được cuộc trò chuyện của bọn gia đình, liền vội vàng chạy ra đây. Vừa hay gặp đúng cảnh này, cậu ta không ngần ngại mà đỡ lấy con dao cho ông Cao. Ông Cao liền đau xót gọi cậu: "Hoàng Minh, sao con lại ngu ngốc thế chứ? Cha già rồi, đi trước một bước cũng không sao. Nếu con có mệnh hệ gì, cha biết sống sao?" Hoàng Minh chỉ lắc đầu. Cậu ta cố gắng ngồi dậy, giọng nói khản đục: "Cha, cha đừng nói vậy. Con xin lỗi cha, mong cha tha thứ cho con. Thật ra con có điều này luôn giấu. Con không phải là con ruột của cha." Bà Ba Du nghe cậu ta nói liền quát lên: "Hoàng Minh, con không được nói vậy." Hoàng Minh cậu ta cố gắng đứng lên đến gần bà Ba Du rồi quỳ xuống đất: "Mẹ à, chúng ta đừng làm điều sai trái nữa mẹ. Chúng ta đều sai rồi. Dừng tay đi mẹ. Con xin mẹ hãy buông bỏ tất cả đi." Bà Ba Du không cam tâm liền mắng nhiếc cậu ta là đồ nghịch tử, thẳng bất hiếu, thẳng ngu ngốc. Hoàng Minh vẫn yên lặng cho bà ta mắng chửi. Cậu ta quay sang ông Lôi: "Tất cả là do mẹ con đã lừa gạt người, còn mong người hãy buông bỏ hận thù đi. Hận thù chỉ làm con người ta thêm mù quáng mà làm điều sai trái. Quản gia Lôi nhìn đứa con trai chưa một lần dám thừa nhận, ông ta cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Ánh mắt ông ta ôn nhu nhìn Hoàng Minh, gật đầu. Được, ta nghe con, tất cả con nói ta đều nghe. Chỉ có bà Ba Du một mực không thừa nhận mình đã sai. Bà ta la hét chửi bới tất cả mọi người. Hoàng Minh cúi đầu với Huyền Lâm. Ông Cao vì quá đỗi bất ngờ nên ngất xỉu tại chỗ. Bà Tu liền lo lắng kêu người đưa ông Cao về phòng. Huyền Lâm kêu thằng Đồng giải bà Ba Du cùng quản gia lôi lên quan cho vào lao ngục. Đợi anh Sương tỉnh lại, cậu sẽ tự mình lên khai báo với quan trên. Còn Hoàng Minh, tạm thời cậu cho cậu ta ở trị thương và chăm sóc cho mẹ con Ngạo Uyển. Dù gì cậu ta cũng đã đỡ cho ông Cao một vết dao, có công có tội nên tạm thời chưa xử lý. Huyền Lâm bản giao xong cho thằng Đồng, vội vàng lao ngay vào phòng cô. Thấy sắc mặt bà Liên cùng ông Tông khá nghiêm trọng, cậu liền lo lắng. Bà Liên liền nói ngay cho cậu biết tình hình của cô. Sức khỏe của anh Sương đã ổn định, không có gì đáng hại. Nhưng mà vì tâm lý sợ hãi tổn độ nên anh Sương đã bị kẹt trong giấc mơ đó. Dì đã thử dùng phép vào trong giấc mơ nói chuyện với cô ấy, nhưng mà tình hình không mấy khả quan. Cô ấy cứ sợ ai đó sẽ cứu đứa bé đi mất, nên cứ chui vào một góc mà không chịu thoát khỏi giấc mơ. Dì cũng đã thử cách khác, gọi tất cả hồn phách cô ấy về lại rồi, nhưng mà đều thất bại. Huyền Long nghe xong, ánh mắt liền hoảng sợ, cậu vội đến bên cạnh giường nắm lấy tay cô. Anh Sương à, em mau tỉnh lại đi, là tôi đây, Huyền Long của em đây. Tôi đang bên cạnh em mở mắt ra nhìn tôi đi, được không? Mà cho Huyền Long có tỉ tê kêu gào thế nào, anh Sương cũng không chịu mở mắt. Đến một chút phản ứng, cô cũng không đáp lại cho cậu. Đau lòng, Huyền Long nhìn cô mà rơi lệ. Sửa can cậu như đang cào xé lỡ nhau. Huyền Lâm tự trách cậu đã không ở bên cô để cô phải chịu nỗi sợ hãi lớn đến như thế. Bà Liên cùng ông Tâm nhìn cậu liền cảm thấy xót xa thay cậu. Nghĩ một lúc, bà Liên đến vỗ vai cậu. Dì vẫn còn một cách, nhưng cách đó khá nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào con cũng chấp nhận. Huyền Lâm xin dì mau giúp con cứu lấy anh Sương và đứa bé. Được, cái đó là... Theo lời của bà Liên, sáng hôm sau, Huyền Lâm đã sai người mua đầy đủ các lễ vật cần thiết và bài trí chúng lên chiếc bàn. Bà Liên mặc đồ pháp sư nghiêm trang được khấn giữa bàn, ông Tâm làm phụ trợ cho bà ấy. Huyền Lâm được chỉ điểm nằm bên cạnh anh Sương. Khi bà Liên cầm nén nhang xuống, bà sẽ dùng thuật kéo hồn, sẽ kéo một phần hồn phách của Huyền Lâm đưa vào trong giấc mơ của anh Sương và đưa anh Sương quay về với thử tại. Nghe thì có vẻ như là rất đơn giản, nhưng nếu không đưa được người về thì cả hai sẽ mãi mãi sống trong giấc mơ đó. Con đã chuẩn bị xong chưa? Huyền Lâm gật đầu. Bà Liên liền dùng một lá bùa đốt hơ trước mặt cậu. Ngay sau đó, Huyền Lâm liền chìm vào giấc ngủ. Bà Liên liền dùng thuật kéo hồn phách của cậu nhập vào trong giấc mơ của anh Sương. Đặt chân vào trong giấc mơ của cô, Huyền Lâm thấy tất cả đều là một màu đen tối. Cậu nghe tiếng cô khóc, tiếng chân lởn mò theo tiếng khóc ấy, mỗi lúc một gần với tiếng khóc hơn. Cậu nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi ôm bụng khóc. Đau lòng, cậu liền bước nhanh đến đó, cất tiếng gọi. Anh Sương! Cô đang khóc, nghe thấy giọng cậu liền ngước lên. Đúng là cậu thở rồi. Anh Sương ôm chầm lấy cậu khóc lớn. Cậu ơi, em sợ lắm. Nó muốn cậu con của chúng ta. Nó nhỉ sợ lắm. Cậu ơi, em sợ. Huyền Long không biết cô đã phải trải qua điều gì thật sự tồi tệ. Ánh mắt cậu đau lòng nhìn cô. Cậu ôm chặt lấy cô an ủi. Tất cả đều đã qua rồi, đều đã qua rồi. Không, không, nó muốn bắt con em. Không được, cậu ơi, nó muốn bắt con chúng ta. Mau chạy, chúng ta mau chạy thôi. Anh Sương nắm lấy tay Huyền Long kéo chạy, nhưng bị cậu ghì chặt lại. Nó đã bị dì Liên thúc phủ rồi, em đừng sợ, đã có tôi đây, tôi sẽ bảo vệ mẹ con em. Ánh sương phủi mặt vào ngực cậu, Thảo Lam hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu. Mùi hương đó làm cô cảm thấy yên tâm hơn. Thật không cậu? Thật, tôi đã nói dối em bao giờ chưa? Cô lắc đầu, Huyền Lâm nhìn cô ôn nhu nói. Chúng ta về nhé. Ánh sương chợt nhìn cậu hoảng sợ, cô để cậu ra ôm lấy bụng mình. Không, ở đây có con, em ở đây bảo vệ con, em không về đâu cả, còn cần em. Huyền Lâm nhìn dáng vẻ sủ lông của cô, làm tim cậu như bị ngàn mũi dao lam cứa rỉ máu. Cậu rơi nước mắt, một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều giọt rơi xuống sau đó. Ánh sương thấy cậu khóc, liền hoảng hốt dùng tay không lau nước mắt cho cậu. Cậu đừng khóc, em xin lỗi, em làm cậu buồn sao? Huyền Lâm nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tất cả sự yêu thương. Ánh sương, tôi yêu em, tôi thương em, tôi cần em. Cuộc đời tôi nếu như không có em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em về với tôi nha. Ánh sương bị lời nói của cậu làm cho cảm động, cô rơi nước mắt, đôi môi mấp máy. Em cũng yêu cậu, em cũng thương cậu, Huyền Lâm, nhưng mà con chúng ta... Không sao cả, con chúng ta đang đợi chúng ta tỉnh dậy. Đi, tôi đưa trở về nhà của chúng ta. Cô gật đầu đưa tay cho cậu nắm. Huyền Lâm nắm chặt tay cô, đưa cô ra khỏi giấc mơ. Bà Liên liền làm phép cho hồn phách hai người đều nhập lại. Sau đó bà thu gom đồ đạc trên bàn. Bà nói với ông Tâm. Xong cả rồi, giờ đợi hai đứa nó tỉnh lại thôi. Hai người gật đầu nhìn nhau thu dọn rồi rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, tiếng chim ngoài vườn kêu xiu xít. Huyền Lâm lờ mờ tỉnh dậy, nhìn dáng vẻ yên bình của cô, cậu thở phào nhẹ nhõm. Ánh sương cũng tỉnh dậy, thấy cậu cứ nhìn mình chân chân, liền hại ngùng, hai má hồng hồng. Huyền Lâm đưa tay véo má cô, mỉm cười hạnh phúc. Em dậy rồi à? Ánh sương nhìn cậu mỉm cười đáng yêu. Sao cậu lại nhào má em nữa rồi? Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Huyền Lâm sau khi thấy sức khỏe Ánh Sương ổn định, liền đi đến quan phủ. Cậu khai báo hết tất cả tội trạng của hai kẻ đó để quan xử lý. Ngày đầu, bà Ba Du bị ngài quật phát điên trong lao phủ. Cả hai đều bị đày ra tủ giam ở ngoài đảo đi làm phủ sĩ. Hỏa Minh thì sau khi ông Cao tỉ dậy, liền ngỏ ý muốn đưa vợ con rời đi. Thấy cậu ta đã như quyết đi, nên ông Cao cũng cho phép. Cậu ta có lỗi, nhưng cô đã có công cứu ông Cao một mạng. Với lại dù không phải con ruột, nhưng ông Cao vẫn yêu thương cậu ta từ nhỏ, nên khó tránh đau lòng. Cậu ta dắt vợ con đi nơi khác sinh sống và hứa sẽ thử xuyên quay về thăm nhà. Cao lão thái tuổi đã cao, ông kiên quyết lên chùa hàng ngày tụng kinh Phật. Vì bản thân ông muốn được an nhàn trong cõi Phật Pháp. Ông Cao thì sau những chuyện đã qua, ông như già đi, tóc ông cũng bạc trắng hơn nửa đầu. Sau khi bàn bạc, cuối cùng ông Cao cũng quyết định đưa bà Tư đi du ngoạn sơn thủy cho khuây khỏa. Cuối cùng phủ nhà họ Cao chỉ còn cô và cậu. Thỏ Đồng được cậu đưa lên làm trước quản gia, trông coi người làm trong phủ. Hàng ngày Huyền Lâm tranh thủ hoàn thành nhanh công việc trên cửa hàng rồi lại chạy về với cô. Càng ngày cậu càng yêu chiều cô hơn. Ánh Sương cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi được ở cạnh bên cậu. Thoát cái, bụng của cô ngày càng lớn, ngày dự sinh cũng không còn xa nữa. Cô đang ngồi ngoài hiên hào mát, đàn áo len cho đứa con trong bụng thì Thảo Đồng ba chân bốn cẳng chạy vào. Nhìn nó, Ánh Sương lại phì cười. Đồng, em đã lên quản gia rồi. Sao không nghiêm túc được chút nào vậy? Việc gì cũng từ từ nói chứ. Thẳng Đồng bỏ qua lời châm chọc của Ánh Sương. Nó nói với cô. Mợ, mợ ra xem ai đến kìa. Không đợi cô hỏi, Thẳng Đồng đã đỡ cô đi đến nhà trước. Vừa nhìn thấy người trơ mắt, Ánh Sương liền vui mừng reo lên. À, mẹ, cha. Ông chịu của bà Huyệt đến thăm Ánh Sương. Bà Huyệt đã được ông chịu đón về nhà lại tổ tiên làm vợ ông. Thảo Phúc cũng được ông ghi tên vào gia phả là con trai của Triệu Tân, đổi tên thành Triệu Hồng Phúc. Ánh Sương nhìn thấy bà liền như con nít bao lấy người bà, Bà Nguyệt nhìn cô phì cười. Cái đứa nhỏ này sao làm mẹ rồi mà không nghiêm túc gì cả. Ánh Dương chu môi lên nũng nịu. Là mẹ, nhưng con vẫn là con gái của mẹ không phải sao? Đúng không cha? Ông Triệu nhìn con gái cười vui vẻ. Đúng, đúng, con gái nói gì cũng đúng cả. Cả nhà nhìn nhau cười nói vui vẻ. Anh Sương nói chuyện một lúc liền biết được chính Huyền Lâm viết thư báo tin cô sao sinh. Mong bà Nguyệt xuống ở đây vài ngày để thuận tiện chăm sóc cô. Cậu dù gì cũng là đàn ông, sẽ không biết nhiều bảng mẹ cô. Sáng sớm, anh Sương đang ngủ liền bị cơn đau bụng đánh thức. Lúc đầu chỉ là lâm râm, một lúc sau cơn đau liền tăng dần. Anh Sương biết sao sinh liền gọi cậu dậy. Huyền Lâm nghe tiếng cô kêu liền bật dậy như lò xo. Một dòng nước ấm chảy dài ướt hết váy cô. Huyền Lâm vội hoảng sợ gọi lớn. Bà Nguyệt nghe liền chạy đến xem sao. Bà biết cô sắp sinh liền sai người đi gọi bảo mụ chuẩn bị nước nóng đầy đủ. Huyền Lâm đứng bên ngoài nghe tiếng hét của cô mà nôn nóng, cứ đi qua đi lại trước cửa. Ông Triệu cũng lo lắng không kém. Hai người cứ thay nhau nhòm ngó vào bên trong. Sinh rồi, sinh rồi. Hơn canh giờ sau, liền nghe tiếng khóc của đứa bé. Ông Triệu liền vui mừng reo lên. Huyền Lâm vội vã chạy vào trong. Nhìn đứa bé đỏ hỏn đáng yêu, đang nằm quần tã. Huyền Lâm nhìn cô rơi nước mắt. Cảm ơn em vất vả rồi. Giờ em xấu xí thế này, cậu còn yêu em không? Có, tôi mãi mãi yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Tôi thương cả hai mẹ con em. Huyền Lâm nhìn anh Sương mà đôi mắt chứa đậm tình cảm. Trong mắt cậu luôn chứa đầy hình ảnh của cô. Anh Sương nhìn cậu yêu chiều mình, gật đầu mãn nguyện. Em cũng yêu cậu. Bạn thân mến, tập cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.